Seven9 hệ thống dị giới du, chương 316, đi thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, lúc này Lâm Tiêu đang đứng tại cổng của đường ra. Mấy ngày trước Lôi lão đã thông báo với hắn rằng hắn đã thành công trong việc được lựa chọn đại diện đến thánh địa. Nhưng mà không phải Lâm Tiêu đi một mình mà là có người đi chung với hắn. Lâm Tiêu lúc này đây đang đợi người đến, một lúc sau thì có một bóng người đi ra. Lâm Tiêu nhìn thấy bóng người này thì lập tức trợn mắt. Bởi vì người này không ai khác chính là vị tỷ tỷ cùng mẹ khác cha với hắn Đường Nguyệt. Ngươi là ngươi được chọn làm đại diện đến thánh địa. Lâm Tiêu lập tức hướng về Đường Nguyệt hỏi. Đúng vậy, chả lẽ ngươi cũng giống như vậy sao? Đường Nguyệt cười nói. Đúng vậy a, thật không ngờ lại là hai chúng ta đến a. Lâm Tiêu cũng cười nói. Vậy thì cùng nhau đi thôi. Dù sao trên đường đi có người quen cũng đỡ buồn chán a. Đường Nguyệt cười nói. Đúng rồi, ngươi định đi như thế nào? Lâm Tiêu hỏi. Đường Nguyệt nghe vậy thì mỉm cười. Nàng lấy ra một chiếc lá sau đó đặt trên môi. Hoét, Đường Nguyệt liền thổi lên một tiếng. Lập tức Lâm Tiêu liền cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần. U mương, một tiếng giống vang lên. Lâm Tiêu nhìn theo hướng đó thì thấy lúc này có một con kim ngưu đang kéo theo một chiếc kiệu chạy đến. Khi đến gần cả hai thì kim ngưu liền giảm tốc độ lại sau đó đáp xuống trước mặt cả hai. Đây là xe riêng của ta. Chấm, Đường Nguyệt cười nói. Quả thật là lớn a, Lâm Tiêu nhìn chiếc kiệu nói. Bây giờ thì lên thôi nào, Đường Nguyệt cười nói, ta có thể lên sao? Lâm Tiêu chỉ vào bản thân nói, đương nhiên là có thể a, Đường Nguyệt cười đáp lại. Được như vậy thì ta không khách sáo nữa a, Lâm Tiêu nói sau đó liền bắt đầu leo lên chiếc kiệu. Đi vào bên trong thì một không gian rộng rãi liền đập vào mắt Lâm Tiêu. Vốn dĩ ở ngoài hắn đã thấy chiếc kiệu vô cùng to lớn rồi nhưng mà khi vào bên trong thì nó thậm chí còn to hơn so với bên ngoài. Là kỹ thuật bẻ cong không gian sao? Lâm Tiêu xoa cằm nói. Lúc này Đường Nguyệt cũng đi đến. Nàng nhìn thấy Lâm Tiêu đang đứng suy tư thì vỗ lưng hắn nói. Còn đứng nơi đó làm gì? Mau tìm một chỗ mà ngồi xuống đi à. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật gật đầu sau đó liền tìm một chỗ mà ngồi xuống. Lúc này Đường Nguyệt liền ra lệnh cho Kim Ngưu xuất phát. Kim Ngưu liền mang theo chiếc kiệu đạp không mà bay đi. Bên trong chiếc kiệu Lâm Tiêu và Đường Nguyệt nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Bỗng nhiên Lâm Tiêu hướng về Đường Nguyệt hỏi. Đường Nguyệt, mặc dù chúng ta mới chỉ gặp mặt mới có một lần mà ngươi đã tin tưởng cho ta đi chung xe đến vậy. Ngươi không sợ ta có ý đồ xấu sao? Đường Nguyệt nghe vậy thì liền thu lại nụ cười sau đó nghiêm túc nhìn về phía Lâm Tiêu nói. Mặc dù mới chỉ gặp nhau có một lần nhưng mà ngươi đem đến cho ta một cảm giác vô cùng thân thuộc giống như thân anh chị em vậy. Cho nên ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Lâm Tiêu nghe vậy thì vô cùng cảm thán trực giác của nữ nhân vô cùng mạnh a. Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện với nhau. Trung tâm của Vạn Tử Thánh Địa, nơi này được gọi là Thánh Địa, là thế lực được xem là mạnh nhất bên trong Vạn Tử Thánh Địa này. Nơi này là một toàn cổ bảo thành, phía trong thành là một tòa tháp cao với một bức tượng nữ thần lượn xung quanh. Tại phía đông của thánh địa, nơi này là một cái bờ hồ, lúc này ở giữa hồ đang có một người bay lơ lửng. Nếu có Lâm Tiêu ở đây nhất định sẽ nhận ra người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này không ai khác chính là Yeonhi. Lúc này trên người nàng không còn bộ váy màu trắng nữa mà thay vào đó là một bộ váy màu tím, trên đầu nàng vẫn là cây châm cài tóc. Hai, không biết khi nào chủ nhân mới đến tìm ta đây. Yeonhi chống cằm nói, bỗng nhiên bên cạnh liền xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ và trên đó đang đứng một người nữ nhân. Người này hướng về Yeonhi cung kính nói, thưa thánh nữ, thánh tử có việc tìm ngài à? Nói với hắn là ta đang không rảnh. Yeonhi không hề quay đầu lại nói, nhưng mà, người nữ nhân đó còn muốn nói gì nữa nhưng liền nhận được ánh mắt đáng sợ từ Yeonhi thế là nàng đành phải ngậm miệng lại. Nhưng ngay lúc này một giọng nói vang lên, ta vốn còn tưởng nàng đang bận thật. Nhưng thật ra là nàng đang trốn tránh ta à. Yeonhi quay về hướng giọng nói vang lên thì thấy lúc này nơi đó đang có một người thiếu niên đang bay đến. Người thiếu niên này trên người mặc một bộ trang phục màu vàng, khuôn mặt tuấn tú. Thánh tử đại nhân, người nữ nhân cúi đầu cùng kính nói. Người đến đây làm gì? Hoàng thiên, Yeonhi nhíu mày nói. Ta đến đây đương nhiên là để gặp mặt nương tử tương lai của ta à. Hoàng thiên mỉm cười nói. Có vẻ như ngươi vẫn chưa thông nhỉ. Ta đã nói là ta đã có tình lữ rồi. Yeonhi lạnh nhạt nói, thì sao chứ, một khi nàng đã trở thành thánh nữ thì nàng chỉ có thể gả cho thánh tử là ta mà thôi. Hoàng thiên không quan tâm nói, đó là do các ngươi tự động đặt cho ta làm thánh nữ mà thôi. Ta không hề hứng thú với chức vụ đó. Yeonhi lạnh lùng nói, đó là bởi vì thiên phú của nàng vượt lên tất cả những kẻ khác. nàng xứng với chức thánh nữ này. Hoàng Thiên nói, hừ, đừng nói nhảm nữa, hiện nay ta đang không có tâm trạng gặp ngươi, ngươi lập tức cốt cho ta. Chấm, Yeon Hee hừ lạnh nói, Hoàng Thiên nghe vậy thì sạm mặt lại, hắn hướng về Yeon Hee tức giận nói, nàng đừng có quá đáng, nàng đừng tưởng nàng là thánh nữ thì muốn làm gì cũng được. Nàng nên nhớ một điều là ta, chấm chấm, Hoàng Thiên chưa nói hết câu thì một tia sáng xẹt ngang khuôn mặt của hắn tạo nên một vết cắt trên mặt của hắn. Ta bảo cốt, Yeon Hee thu lại ngón tay sau đó lạnh lùng nói, Hoàng Thiên lúc này đã là một mặt âm trầm, hắn không nói gì mà xoay người rời đi. Yeon Hee không để ý đến hắn nữa mà liên bay về phía một ngôi nhà gần bờ hồ sau đó liền đi vào trong. Cách chương.